Tình yêu ngang trái. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từng bước tiến về phía cô. Còn mặt cô thì càng ngày càng đỏ dần. Tay chân như ngừng chuyển động. Con tim đập thật nhanh theo từng bước chân của nó. Cô, mau, mau, trả lại cho cô. Nó, trong này có gì mà cô hốt hoảng vậy? Dù thừa biết bên trong có gì nhưng nó vẫn cố ý áp sát vào khuôn mặt đỏ bừng của cô mà trêu chọc. Cô, C, cô, là, M, làm, gì, có gì chứ, nó, vậy sao, nó đưa đôi mắt gian xảo nhìn cô, đúng, đúng rồi Yi, mau, trả, chưa để cô kịp đòi lại chiếc túi thì nó đã nhanh chóng mở chiếc túi ra. Đập vào mắt nó là tấm hình của nó. Thực ra trong chiếc túi không có tấm hình ấy nhưng nó thấy ở trong phòng tắm cô có treo một tấm ảnh nhỏ của nó nên nó bỏ vào nhằm mục đích trêu chọc. Cô, nó, thì ra cô bía y thái như vậy. Cô nhanh chóng chồm tới nhằm rượt lấy cái giỏ nhưng nó đã nhanh tay hơn mà ôm lấy cô. Đặt cô nằm úp sấp trên chân mình. Cô, không có, nó, vậy sao, trẻ ngoan không được nói dối đâu. Cô nói thật mà, cô đưa đôi mắt rưng rưng đáng yêu ngước lên nhìn nó mong làm siêu lòng người đối diện nhưng cô đã lầm. Nhìn hình ảnh cô bây giờ hệt như một chú hồ ly đầy mê hoặc làm cho nó càng muốn nuốt cô vào bụng sâu hơn. Nó, vậy cô nói xem mấy thứ này là gì? Nói rồi nó tiếp tục lấy ra những vật dụng đầy thú vị trong chiếc túi màu đen huyền bí. Nó, ôi mềm mại ghê chưa này? Nhìn vật trên tay nó làm cho mặt cô đỏ như trái gấc. Không ngờ Vân Sang lại dám tặng mình mấy thứ này. Vân Sang mày hại tao rồi. Tê, cô. Đó không phải như em nghĩ đâu. Nó, ồ vậy sao? Cô có muốn thử nó không? Nó đưa bàn tay còn lại vào vạt váy thăm dò bờ mông mềm mại mà còn tròn trịa đang vểnh lên của cô mà bóp. Ngón tay như có như không chạm vào cúc huyệt làm cho cô không khỏi ngượng ngùng mà vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay ma quái kia. Cô, hi đừng mà, nó, cái đuôi cáo dễ thương như vậy sẽ rất hợp với cô. Cô, giớ đã y gờ, nó, ô, em mới tìm được cái gì nữa nè. Nó đưa ra một cặp trứng dung và một cái cô y thịt giả làm cho cô muốn té xỉu. Cô, không. Phải của cô đâu, nhìn khuôn mặt gian manh của nó cộng với cái tay phía bên dưới đang hoành hành làm cho cô càng lúc càng khó chịu hơn. Nó, sao mặt cô lại đỏ vậy nè? Cô, xấu xa, bàn tay hư hỏng của nó không ngừng kích thích khu vực thần bí của cô bên ngoài lớp vải. Cô, đừng dê, đừng, mà hi, nó, em biết cô muốn lắm rồi. Nếu không tại sao cô lại chuẩn bị những thứ này chứ? Hôm nay em sẽ làm cô không bước chân nổi xuống giường. Nó cười gian xảo đè cô xuống giường mà lột hết những thứ không cần thiết ra khỏi người cô. Biết mình không thể cản được con sói kia nên cô cũng ngoan ngoãn mà phối hợp theo. Thân hình hoàn hảo như vệ nữ hiện ra. Những đường cong quyến rũ làm nó mê đắm. Đây là lần đầu tiên nó nhìn được trọn vẹn thân thể của cô. Làn da trắng trẻo như ngọc. Mơn mởn bóng loáng giống như da trẻ con. Đôi gò bồng đào phập phồng theo nhịp thở. Bờ mông căng tròn cộng với đôi chân dài cực kỳ thon gọn chắc là do cô chăm chỉ luyện tập. Hai chú thỏ của cô lúc này trơn bóng. Óng ánh mồ hôi. Mịn màng như làn da em bé. Bên trên còn gắng thêm hai hạt đậu đỏ tựa như đang rung rẫy dưới ánh mắt đói khát của nó. Làm cho nó không kiềm được mà cúi xuống ngậm lấy. Cô, hi, sau khi chơi đùa với hai chú thỏ ngọc chán chê thì nó lại lướt xuống cái eo bằng phẳng của cô. Đi qua vùng eo lại đến với nơi tam giác huyền bí. Nó nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra để nhìn nơi đó một cách rõ hơn. Cô, đừng, nhìn, mà, nơi ấy của cô, rừng rậm đặc biệt thưa thớt. Hai cánh hoa đầy đặn không chút dư thừa đóng mở như đang mời gọi nó hãy tới thưởng thức. Nó đưa tay vào vạch ra thì dòng suối của cô cũng nhanh chóng trào ra theo. Nhịp thở của cô ngày càng trầm trọng. Cô, đừng, sờ, nó, ngoan nào, em chỉ nhìn chút thôi mà. Như lúc nãy cô nhìn của em vậy đó. Nhìn thấy dâm thủy của cô đã ra đầy đủ. Nó chồm lên rồi hôn lên đôi môi căng mọng đang dê y gì kia. Bàn tay hư hỏng không ngừng nghỉ giày vò đôi thỏ ngọc của cô làm cho cô càng muốn nhiều hơn. Cô, nó, muốn, nó ngước mắt lên nhìn cô đầy vẻ gian manh. Đôi tay thì không ngừng vờn quanh nơi ẩm ướt của cô. Cô, hi, cho, cô, nó, hửm. Ngón tay nó như vô tình mà lướt qua hạt trân châu phía trên làm cho cô không nhịn được phải cầu xin. Cô, hi, cho, cô, em xin. Vừa nghe thấy câu dê y gì ưng ý nó đã nhanh chóng tiến quân thần tốc vào hoa huyệt chật hẹp kia. Các ngón tay của nó vừa tiến vào đã cảm nhận được sự ấm áp và bó chặt của nơi đó. Nó, ngoan, thả lỏng nào. Nó nhanh chóng hôn lên từng tấc da thịt của cô để làm giảm sự chú ý, bàn tay thì không ngừng tiến sâu hơn và cuối cùng là phá vỡ tấm màng mỏng manh kia. Cô, chờ cô đã bắt đầu quen dần thì ngón tay của nó cũng bắt đầu tăng cường độ. Đưa cô lên đỉnh hết lần này tới lần khác. Dâm thủy màu trắng đục hòa với những tia máu được tuôn ra hết lần này đến lần khác. Cô, cho, hộc. Cho cô nghỉ một xíu đi. Cô sau cơn lên đỉnh lần thứ không biết bao nhiêu thì lên tiếng xin tha nhưng nó nào để cho cô như ý nguyện được. Nó, vậy cô nằm nghỉ đi. Em đi lấy chút đồ. Nó nhanh chóng bước tới cái túi màu đen nơi góc phòng. Chọn ra một chiếc cô y thịt đeo bên hông. Ba cái trứng rung. Và xuống tủ lạnh lấy thêm một chùm nho. Lúc nó quay lại thì cô đã bắt đầu say giấc nồng. Cô. Để cô ngủ, cô vẫn cứ ngủ nhưng nó đã bắt đầu làm việc. Nó lấy băng dính đính hai quả trứng rung vào hai đầu nhũ hoa. Quả còn lại được đính ngay hạt trân châu bé bé xinh xinh đang nghỉ thở kia. Do dư âm của cuộc hoan ái trước nên giờ cô vẫn còn ẩm ướt. Nó nhanh chóng đưa vật nó đang đeo ngay hông vào mà nhấp thử. Cô đang ngủ thì thấy vật thể lại xâm nhập vào cơ thể mình. Mở mặt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt kia đang cười nham nhở. Cô, đồ xấu xa. Để cho người ta ngủ. Nó, thì cô cứ ngủ đi. Em chơi đùa với. Cô bé, của em, càng nói nó càng nâng cai cường độ hơn. Cô, nó, quà ô, nữ doanh nhân có khác. Dê y gì cũng đặc biệt quá ta. Cô. Đồ đáng ghét. Đang lúc cô lên đỉnh thì nó với lấy điện thoại bật cùng lúc ba cái máy rung mắc tần số làm cho cô sướng lên tận trời xanh. Sau cơn lên đỉnh đầy ngoạn mục kia thì nó ôm cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho hai người. Lúc trong phòng tắm nó rất ngoan nên cô cũng không nghĩ nhiều mà mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Cách chương.